Nam Phương và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào thái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ. Truyện dài được sáng tác bởi nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chi tò mò nhìn sang cái nhà bên cạnh, cái nhà này lại mới đổi chủ nữa rồi. Trong một năm mà căn nhà đổi chủ đến hai lần. Người xưa thường nói sự đời nhất quá tam, không hiểu cái vụ nhất quá tam đó có đúng ở trong cái trường hợp này hay không. Riêng gia đình Chi thì đã quá mệt mỏi vì sự trộn rộn của những người láng giềng mới tới. Chưa quen đã lạ, chưa gần đã xa. Lần này hy vọng người hàng xóm mới sẽ ở đây lâu cho gia đình cô vui. Đang đứng chống tay trên ban công, nhìn qua khoảng sân rộng trải sỏi trắng toát hừng hực nắng trưa, Chi giật mình bởi vì vừa bị ai cú đầu một cái. Rồi giọng của anh Phương vang lên bên lỗ tai. Nè, đang tò mò gì đó mày? Có gì đâu mà tò mò. Tự nhiên cái gõ đầu người ta hả? Bộ anh tưởng là không đau sao hả? Tự nhiên với lại không tự nhiên gì, không dám tự nhiên đâu mày. Nãy giờ điện thoại kêu sùm trong đó không chịu nghe. Báo hại tao đang ở trong cầu tiêu, làm và phải chạy ra giống như ma rượt vậy đó. Cứ lo chóc cái mỏ qua nhà hàng xóm mà đến nỗi không nghe gì hết trơn. Mày đúng là nhiều chuyện quá. Em không phải là em không nghe, nhưng mà em biết đó là điện thoại của anh. Bắt điện thoại làm gì chứ, phiền phức. Em không có quen nói dốc. Lỡ người ta hỏi anh đang làm gì rồi em phải trả lời sao cho lịch sự đấy chứ. Thôi đi mày, mày chỉ giỏi là coi như là lý sự thôi. Nhưng mà vì dân gọi chứ không có người ta người tiếc nào ở trong đó, đứng đó mà cãi. Ủa, em mới ở ngoài tiệm sách về mà, vì dân gọi làm gì nữa chứ. Vì nói có người bán một cái tủ sách lớn, vì dân nói mình đi chở về trong nội ngày hôm nay á. Gì, mình hả? Mình nào vậy ta? Em nhớ rất kỹ nghe, chứ chuyện chở sách á là cái chuyện của anh với anh Luyện chứ không có dính dáng gì tới em à. Thằng Luyện nó dông đâu mất tiêu từ sáng tới giờ, cho nên ngày hôm nay mày được hân hạnh thế chỗ của nó. Hân hạnh hả? Thôi thôi thôi, không có cái vụ đó đâu. Ừ vậy mày đi nói gì ăn đi, mày đừng có nói với tao làm gì. Em hẹn đi siêu thị với Quỳnh Nhi rồi, giờ sao đây? Trời ơi, đi siêu thị thì bữa khác, chuyện làm ăn á là trên hết nghe chưa. Cái con nhỏ ngốc nè, có thêm tiền á đi siêu thị nó vẫn khoái hơn, có phải không? Nè, nghe đâu cái tủ sách này á của dân nhà giàu đó, coi như kỳ này trúng mánh đó mày. Nè, sao đứng thụ mặt đó, giờ có đi không? Em dám không đi sao chứ. Tất cả cũng tại cái ông Luyện này nè, rồi ông sẽ biết tay em cho coi. Thôi mày, đừng có hăm he mà cái giọng chua lè đó, con gái mà nói cái kỳ quá, nghe nhức răng quá. Đi, đi lẹ lên. Đi. Chi quẩy quẩy bước theo ông anh xốc bát của mình. Anh Phương rất mê kiếm tiền, ngoài những giờ đến lớp, anh chịu khó chạy đi tìm công việc. Ngoài việc phụ trông coi quầy sách cũ trên đường ở cho dì dân ra, Phương sẵn sàng làm nhiều việc khác. Còn Chi thì có vẻ lười biếng hơn, nhưng mà cũng theo bước anh mình. Cho nên cả hai anh em đã từ lâu không xin tiền ba mẹ. Ông bà luôn hãnh diện vì sự tự lập sớm của anh em Chi, cho nên dù thừa sức lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, nhưng mà hai người vẫn bỏ mặc cho các con tự lăn lộn vào đời để kiếm sống. Vừa dừng xe trước hiệu sách, Chi và Phương đã nghe giọng của bà Vân vang lên. Hai đứa nhanh nhanh lên chút coi. Nè, người ta chờ mình dọn trống cái kho càng sớm càng tốt kìa. Nè, nhưng mà chỗ nào vừa cho con biết chứ, con đâu biết chỗ nào đâu. Đưa cho anh địa chỉ bao bì dây buộc xong, bà Vân lên tiếng. Nè, tiền bạc á gì đã trả đủ hết rồi, hai đứa ráng chở hết sách về nha, toàn là thứ sách quý hiếm không đó. Chà, kỳ này vậy là mình trúng bánh rồi đó nha. Hai anh em không khó khăn lắm để tìm được ngôi nhà. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ đã cũ, nhìn vào chỉ thấy một màu âm u buồn bã. Hương nhấn chuông, một đứa con gái giống như người giúp việc chạy ra, đứng đằng sau cánh cửa rỉ sét. Đứa con gái hỏi bằng cái giọng hơi sắc: "Nè, kiếm ai đây?" Hương mỉm cười, cái nụ cười mà người ta thường nói là nụ cười của những kẻ lái buôn. "À, tụi anh tới chợ sách." Nhìn anh và Chi từ phải qua trái, từ trên xuống dưới xong, con bé mở cổng và lên tiếng nói: "Được rồi, vô đi." "Chà, mua sách cũ mà cũng chạy xe sang dữ ha." "Trời ơi, xe này của tàu làm sang cái gì em ơi?" "Sách để đâu vậy em?" "Ê, còn đầy kệ trên lầu kìa, mang đi mau mau giùm đi, để lỡ có người đổi ý không bán thì ráng chịu á." "Gì kỳ vậy, tiền đã trả rồi sao lại đổi ý chứ?" Vừa dẫn Chi và Phương lên lầu, con nhỏ vừa nheo nhéo nói: "Ôi, cái nhà này có bao nhiêu người á thì có chừng đó ý kiến khác nhau, mà người nào cũng cho là mình đúng. Bởi vậy á, để cho cái ý kiến của mình cũng như cái sở thích của mình á nó được bảo vệ á, thì sẽ có người sẵn sàng bỏ tiền ra để mà giữ cái tủ sách lại. Thậm chí á hả, họ còn cho thêm tiền để mà giữ được cái đống giấy mục đó nữa kìa." "Này, vậy cái ý của em muốn nói là tụi anh phải nhanh chân nhanh tay lên phải không?" "Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Vô đây." Mở cửa một căn phòng tối âm âm, con nhỏ để cho hai người bước vào. Chi đảo mắt nhìn khắp căn phòng, mọi vật bừa bộn lung tung, tranh ảnh treo trên tường thì để ở một góc phòng, thùng giấy bao bì lỉnh kỉnh khắp nơi, dường như người ta đang dọn nhà. Kéo cái màn cửa màu kem bám bụi ố bẩn sang một bên cho sáng, con nhỏ có vẻ bồi hồi lên tiếng nói: "Tuần sau á thì căn nhà này á sẽ bị đập xuống. Ôi, tất cả sẽ không còn gì." "Cái này, cái nhà này cũng cũ quá rồi, coi nó già nua cũ kỹ quá, đập rồi xây nhà mới tốt hơn chứ." Chi nhìn vào mấy cái tủ sách, có nhiều quyển sách dày, bọc bìa cứng, nhũ vàng, trông rất là sang trọng. Chưa biết tựa, chưa biết tác giả là ai, chỉ nhìn thoáng qua hình thức thì Chi cũng đoán chắc đây là tủ sách rất giá trị, mà nói theo kiểu buôn bán như anh Phương thì là trúng mánh. Dường như cũng cùng suy nghĩ với Chi, cho nên vừa thấy con nhỏ lách chách đi khỏi phòng thì Phương đã nói như rêu: "Chà, quá đã mày ơi." Chi đưa tay lên kệ, cô rút một cuốn sách nhỏ nằm lọt thỏm giữa những quyển sách lớn và tò mò đọc cái tựa. Đó là quyển Lời Dân của Tagore, xuất bản năm 1971 tại Sài Gòn. Loại sách này những người sưu tầm rất là mê. Cô lật trang đầu và thấy những chữ viết tay hết sức bay bướm, để tim anh nhắc, nhắc lại không ngừng: "Anh muốn em và chỉ riêng em. Vì đêm tối giữ kín trong lòng bóng tối lời ánh sáng cầu xin." Thế cho nên từ vô thức thâm thẳm trong anh vẫn vang lên tiếng kêu: "Anh muốn em và chỉ riêng em." Ở bên dưới là một chữ ký lả lướt và một cái tên cũng khá đẹp, đó là Đỗ Khánh Cương. Những dòng chữ trên đã được viết cách đây 30 năm trong quyển sách được đóng bìa cứng nhũ vàng thật quý như vậy, mà bây giờ bị đem ra bán tháo, bán đổ giống như cho không. Lòng của Chi chợt bâng khuâng khi từ trong quyển sách rơi ra một phiến lá khô được ép phẳng phiu. Chao ơi, chắc là phiến lá này còn lớn tuổi hơn cô nữa. Trên lá có ghi chữ Cương và Hà, chắc đây là tên của một cặp tình nhân. Không biết bây giờ họ ra sao, có cùng chung sống dưới mái nhà rêu phong này hay không, hay là mỗi người mỗi nơi vì hoàn cảnh. Nếu chia xa thì ai trong hai người đó còn ở lại nơi đây? Giọng của anh Phương vang lên thích thú cắt ngang suy nghĩ của Chi: "Trời ơi, nhanh lên mày ơi, số sách này sẽ mất nhiều thời gian của mình lắm đó." "Nhiều thời gian là bao lâu so với con số?" 30 năm hơn của quyển sách này. Nhìn anh Phương hối hả đặt hai sợi dây ni lông giao nhau trên nền gạch, rồi nhanh nhẹn xếp sách lên, cột lại thành từng bó một cách thành thạo. Chi cũng vội làm theo. Cô không kịp xem tựa vì sợ là bị la là chậm chạp lề mề. Cứ vậy, Chi xếp từng chồng sách cùng kích thước lại để cho Phương cột lại thành bó. Hai anh em cắm đầu cắm cổ cột sách, mãi đến khi nghe một cái giọng nam trầm trầm vang lên, Chi mới ngẩng đầu lên nhìn. Cô thấy một thanh niên trạc tuổi anh Phương bước vào phòng. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Chi và Phương nhưng mà lại không nói gì. Quay trở ra, người thanh niên kêu lớn: "Nè, vô đi biểu coi." Con nhỏ hồi nãy xuất hiện nhanh như người ta đổi đài tivi. "Dạ, cậu Hòa gọi con." "Nè, đã biểu là phải thanh toán ba mớ sách đó cho thiệt nhanh. Mà giờ này còn nguyên là sao?" "Dạ, tại vì họ tới trễ mà." "Nếu mà nghe lời tao bán cho mấy bà dây chai xong lâu rồi. Lúc nào đó cũng cãi, không có làm theo." Nói xong gã dằn gót bước đi như để thị oai mà không thèm nhìn tới anh em Chi dù bằng nửa con mắt. Chi mím môi và lên tiếng: "Thì ghét chảnh." "Ôi kệ xác đó mày ơi, mình thuận mua vừa bán chứ mình đâu có xin nó đâu mà mày lằng nhằng." Thôi, hai người nhanh tay giùm cái đi. Lẽ ra đó là tôi phải bán về chài cái mớ sách này từ hôm qua rồi, nhưng mà ơi, thế nào tôi cũng bị chửi cho coi. "Nhưng mà bán dây chai ít tiền hơn phải không? Nè, đừng có lo, anh chở đi bây giờ nè. Em không có lo sợ bị cậu hai la đâu. Nè, anh chở bớt về tiệm trước, em ở lại tiếp tục chiến đấu mình nha." "Bắt em ở lại một mình hả? Em không có chịu đâu. Cái thằng cha chủ nhà này thì ghét quá à." "Trời ơi, cứ tỉnh bơ giống như không có nó. Đây là công việc, làm gì có chuyện thương với ghét. Nhưng mà mày nhăn mày." "Nè em." Lần lượt bác mấy cái bao bố nặng trịch ra khỏi phòng, Phương chất lên xe chở đi. Còn lại một mình Chi ngồi phịch xuống đất. Cô xiết xoa nhìn lòng bàn tay đỏ ửng sắp phồng lên bởi vì phải xiết dây cột sách. Nhớ tới cái vẻ kênh kề kiệu của cái gã cậu chủ lúc nãy, Chi không còn hứng thú làm việc. Cô nhẫn nha lật một quyển bất chợt trước mắt và sửng sốt khi nhận ra đó là một cuốn nhật ký đã cũ, làm bằng sổ caro bìa cứng khá dày. Nếu mới nhìn thoáng qua thì dễ lầm đó là một quyển sách. Chưa kịp đọc trang nào cho thỏa tính tò mò, Chi đã giật mình vì một là giọng lè nhè nhưng mà không kém dữ dằn vang lên: Ai vậy?" Chi hoảng hồn đứng dậy. Trước mặt cô là dáng sật sự của một người sai. Hắn ngất ngưỡng nhìn cô chầm chập rồi quát làm ầm lên: Ê cô, làm gì đây hả? Làm gì? Nè, mua sách hả? Ủa, thằng nào? Con nào? Đứa nào? Đứa nào dám bán sách hả?" Vừa nói hắn vừa sấn tới, dồn Chi vào sát vách tường, mắt long lên thật đáng sợ. Đang cầm cuốn sổ trong tay, Chi vung lên đập mạnh vào mặt hắn rồi chạy ngược ra cửa. Dầu đã loạn trọn nhưng mà hắn vẫn đủ sức tỉnh táo để kéo Chi lại. Cô la lên và đập thêm hắn hai ba cái nữa: Đồ cọp cái. "Nè, buông người ta ra đi." Tiếng của Hòa vang lên rồi Hòa lao vào giữa Chi và gã sai. Chi sợ xanh cả mặt, cô thở hổn hển như mới vừa chạy nước rút. Gã sai lên tiếng la lớn: Anh là đồ khốn nạn cho nên mới bán sách." Lâm Ly không nói tiếng nào, Hòa hất hàm ra dấu kêu Chi đi xuống nhà. Chi bước đi và nhận ra hai chân của mình đang run. Đây là cảnh tệ nhất lần đầu tiên trong đời mà cô đụng phải. Cô không ngờ mình dữ như vậy, dám đập một gã đàn ông hung hăng bự như con bò. Giọng của Hòa vang lên đầy bức rứt: Xin lỗi em về cái chuyện vừa xảy ra. Chắc là em nên về đi." Còn sách thì sao chứ?" Về trước đi, chịu khó ngày mai quay trở lại chở giùm tôi." "Nhưng mà..." "Thằng em của tôi nó sai quá. Nó nó không còn biết gì hết trơn á. Tôi sợ nó làm khó khăn cho em thôi. Thôi được, tôi hiểu rồi. Nhìn lên cầu thang, chị thấy gã sai đang loạn choạn bước xuống, không kịp nói thêm lời nào với Hòa, chị ba chân bốn cẳng đi như chạy ra khỏi căn nhà hắc ám đó. Trên tay của cô quyển nhật ký chợt nặng trĩu, định quay trở vào để trả, nhưng mà cô không có can đảm. Hơn nữa trước sự việc vừa xảy ra, chị bỗng tò mò, cô muốn biết về những người trong ngôi nhà đó. Vì cô là một người rất hiếu kỳ, với quyển sổ này chị sẽ nắm được đời tư ít nhất của một người, nhưng mà không biết là ai. Có khi là một trong hai gã đàn ông vừa rồi, biết đâu chừng. Chị nhớ tới hai gã thanh niên trong ngôi nhà đó và linh cảm mình sẽ còn gặp lại họ nhiều lần nữa, dù cô đã dứt khoát là sẽ không quay lại với cái mớ sách cũ đó. Anh Luyện và anh Phương sẽ làm việc này chứ không phải là cô. Nhưng mà chị sẽ gặp lại họ trong hoàn cảnh nào, và linh cảm của cô có đúng hay không? Chị chợt hoang mang, cô ra đầu ngõ và ngoắt chiếc xích lô vừa trèo tới để đi về nhà. Thức nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm việc nhưng mà anh vẫn chưa muốn về, bởi vì biết giờ này không có ai ở nhà. Mẹ của anh đang cùng với bạn bè đi Đà Lạt, còn ba thì chắc vẫn say sưa ở bên bàn rượu. Về nhà sớm mà vắng que thì chán lắm, cho nên Thức tính lang thang ở một cái quán cà phê nào đó chắc là vui hơn nhiều. Vừa đứng lên thì có tiếng điện thoại reo, cái giọng đàn ông quen quen vang lên, nhưng Thức vẫn không nhận được là ai. À, cho tôi gặp anh Thức. Dạ Thức đây. Luyện nè, Luyện sách cũ nè. Nè, sao ông khỏe không? À, Luyện hả? À, thì cũng bình thường, có gì không? À, chỗ tôi vừa có vài cái cuốn sách cũ loại quý, đúng cái thứ mà anh thích á, tôi để riêng rồi, nếu rảnh tới coi nha. À, nếu vậy tôi sẽ tới. À, vậy để tôi chờ nha. Thức tương vai làm vài động tác thể dục rồi bước ra ngoài. Giờ này tan sở, đường phố đông phải biết. Hòa cùng dòng người xuôi ngược, anh phóng xe về hướng đường của tiệm sách và dừng trước một hiệu sách cũ. Sưu tầm sách cũ là thú vui của nhiều người, trong đó có Thức, nhưng mà anh chỉ suy lùng những tuyệt tác văn học có chữ ký, tức là những quyển sách được tác giả đề tặng hoặc là người này tặng cho người kia một cách trân trọng, nhưng vì một lý do nào đó chúng không được ở lại cùng với người được tặng mà lại bị đem ra bán lần nữa. Những hiệu sách cũ ở Sài Gòn hầu như đều biết anh, dù Thức mới đam mê cái thú sưu tầm này mà thôi. Anh không xuất hiện nhiều, nhưng với yêu cầu của mình, những hiệu sách đều nhớ mặt anh. Thường thì anh cho họ số điện thoại, nếu có hàng thì họ sẽ gọi. Luyện, chủ hiệu sách, bước ra cười tê tét. Ê, làm gì mà phóng nhanh vậy ông? Ở đâu gần đây hả? Thì mong đi coi sách thì tới nhanh thôi. À, đã hứa để cho ông, tôi không có bán cho ai khác đâu. Dứt lời, anh lách người đi giữa hai hàng chất đầy sách. Thức lơ đãng nhìn xuống ba cái sạp thấp ở bên dưới. Bên đó đủ thứ tạp chí cũ, truyện tranh, những thứ sách linh tinh tạp nhạp được phân loại từ đôi 3.000 đến 5-7.000. Thức lật tới lật lui những trang bìa đầy bụi. Anh đi lòng vòng tủ kệ sách văn học đến giáo khoa mà vẫn chưa thấy Luyện bước ra. Anh tò mò nhìn vào bề sau hun hút của hiệu sách và thấy Luyện đang lục lọi và tìm kiếm ở trong đó. Một lúc sau thì anh chàng mới bực bội bước ra và nói: À, kỳ quá vậy ta, tôi cất kỹ lắm mà đã mất tiêu rồi, không lẽ bà già bán rồi? Tức thiệt á. Nhưng mà đó là những cuốn nào, tựa gì? À, hai cuốn thơ, một cuốn tuyển tập truyện ngắn còn mới. Nhưng mà độc đáo á, là ở chỗ đó là tác giả ký tặng cho một nhà thơ khá nổi tiếng. Ủa, vậy rồi ông nhà thơ đó ông đem bán hả? Tôi mua lại của bà dễ trai cho nên đâu có biết là ai bán cho bà. Nếu vậy uổng thiệt, sáng nay vẫn còn mà, không lẽ con nhỏ Chi nó lấy đi? Để vô hỏi mẹ mới được. quay qua Thất Luyện mới lên tiếng nói: Nè nè, đứng chờ anh đứng chờ tôi chút nha, tôi vô tôi hỏi coi. Cầm điện thoại lên, Luyện bấm số rồi chờ đợi. Thức lại tiếp tục lướt mắt và thấy có một bao bố dựng ở góc nhà, ở bên trên là mấy chồng sách cũ còn buộc dây. Thức tò mò bước đến kế bên và rút đại một quyển trong cái chồng sách đó ra. Đó là cái quyển Chuông Gọi Hồn Ai. Thức lục lạo thêm một chút nữa, anh thích chí với những tựa sách khác, nào là Chuyện Tình, rồi Uyên Ương Gãi Cánh, Ngàn Cánh Hạt, toàn là những tác phẩm nổi tiếng và quý hiếm. Anh lật trang trong quyển Uyên Ương Gãi Cánh và sững người khi thấy tên của ba mình trên đó. Đây là quyển sách đúng gu sưu tầm của anh, sách được ký tặng, ba anh chính là người ký tặng. Đỗ Khánh Cương, đúng là tên của ông với chữ ký vòng vèo lả lướt và nét chữ của ông cùng những dòng thật thơ. Và người, người không còn là người yêu nữa, người chính là tình yêu. Ai mà giận được tình yêu, dù gần hay xa, dù nay hay mai, tôi vẫn mãi yêu người như hồi nào 20 tuổi. Thức hối hả lật tiếp cuốn Chuyện Tình, anh đọc thấy câu nói nổi tiếng của nhân vật chính trong truyện, đó là câu yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc, cũng bằng chữ của ba mình trên đó. Sang đến quyển Ngàn Cánh Hạt, anh đọc thấy trên đó ba câu thơ: ta muốn như sương tan trong hoa, chết giữa khi em âu yếm dữ, trong lòng hình ảnh trái tim ta. Đúng là ba của anh rồi, chỉ ông mới đủ lãng mạn đa tình để viết lên sách tặng những câu như thế này. Mà không biết sách này ông tặng ai, sao lại chúng lại lưu lạc giữa chợ đời giống như vậy? Đang còn hoang mang vì những phát hiện bất ngờ về ba của mình, Thức giật mình bừng tỉnh bởi một giọng nữ trong vắt vang lên bên tai: Xin lỗi anh, sách này chúng tôi chưa có bán, sao anh lại tùy tiện vậy? Thức quay lại và bắt gặp một gương mặt thanh tú với đôi mắt đen tròn đang nhìn anh có vẻ hơi tức giận. Bỗng nhiên Thức ngẩng người ra nhìn lại, gương mặt sáng bừng của cô gái có sức thu hút một cách kỳ lạ. Nó khiến cho trái tim của Thức nhói lên một cái. Gương mặt của cô đỏ ửng khiến cô lại càng đáng yêu một cách lạ lùng. Dậm chân, cô nhìn Thức rồi quay vào trong kêu lớn: Anh Luyện! Từ ở phía trong, Luyện chạy vội ra và hỏi: Nè, gì nhỏ chị? Anh coi hàng cái kiểu gì mà để người ta vô tước ở trong nhà? Lỡ mất sách thì sao chứ? Ôi trời ơi, làm sao mất được mày? Đây là khách ruột của anh, anh đang tìm sách cho cậu. À mà nè, em giữ mấy cái cuốn thơ đề tặng nhà thơ Đê, phải không? Dạ phải. Trời ơi, vậy mà không nói làm tao kiếm muốn chết à? Em có nói với dì Dân rồi mà, sách ở trong bao không có thể bán được đâu. Anh đừng có để cho người ta thò tay mặt đặt tay trái vô đó. Chắc gì không bán được mày, tại sao không bán được? Đúng giá tao chơi hết. Nè, mày đừng lo. Nhưng mà... Tiền trao cháo múc, sách này mình trả tiền rồi, nó đã thuộc về mình rồi, mày biết không? Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Đây nè, đi lấy mấy cái cuốn thơ đó cho anh, có người muốn mua đó. Ai mà muốn mua vậy? Thì... người này chứ ai, cậu Thức chứ ai. Cậu thích sưu tầm sách có những cái lời ký tặng. Nhưng mà em cũng thích, cho nên em cũng sẽ bỏ chúng vào cái bộ sưu tập của em trước rồi. Ừ. Mày tự nhiên thích cái món hàng độc này hồi nào vậy mày? Ủa, sao tao không biết cái vụ này cả? Chi không trả lời, cô bước vào trong lấy chổi lông gà phất lia phất lịa trên những cái kệ, cái kiểu như là muốn đuổi khách đi phất cho rồi. Cái thái độ chanh chua trẻ con của cô không làm Thức buồn, trái lại anh còn thấy tức cười và thích nhìn Chi nhiều hơn. Còn Chi thì tức lắm, cái thằng cha khách cứ nhìn mình cười tủm tỉm, trên gương mặt sáng sủa đàn ông của hắn, cái đôi mắt vừa sáng vừa có vẻ lì lợm, cứ đăm đăm nhìn cô, khiến cho cô bối rối cả chân tay. Khổ nỗi, Chi không thể nào lên tiếng đuổi hắn được. Thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ